Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281. Người không sao chứ? 510. Đông Các chủ tên là Đông Tam, hắn có thể trấn thủ Thần Ma Tông, Tàng Bảo Các. Thực lực tự nhiên không yếu, là Phong Vương đỉnh phong cảnh cường giả. Cùng Thần Ma Tông đại trưởng lão không lẫn nhau trên dưới. Thần Ma Tông ngoại môn, tạp dịch đệ tử bên trong am hiểu vẽ tranh không ít. Có thể thấy được qua mùa đông tam không nhiều. Tô Trạch phế đi sức lực thật lớn, mới làm ra đông tam chân dung. Chỉ là, Tô Trạch ngắm nghía chân dung, không khỏi hít sâu một hơi. Cả kinh nói, trên thế giới thế mà còn có như thế xấu xí người. Kia gặp qua đông tam ngoại môn đệ tử lúng túng nói. Đông Các chủ hoàn toàn chính xác có chút kỳ nhân quái mạo. Bất quá hắn thực lực mạnh mẽ, mà lại làm người chân thực nhiệt tình, thường xuyên trợ giúp đệ tử giải quyết trên tu hành nan đề. Tư lịch của hắn so hai vị phó tông chủ cũng già, là Thần Ma Tông trung thành nhất cường giả, nếu không cũng không có khả năng từ hắn tọa trấn Tàng Bảo Các. Tô Trạch trầm mặc, trung không trung thành vấn đề này không đi cân nhắc, dứt bỏ nhân phẩm ta không nói trước. Cái này chó đổ vật, vẫn là người a, vòng eo cùng thân cao không sai biệt lắm đồng dạng cao. Mặt, dáng dấp mẹ nó rối tinh rối mù, giảng đạo lý. Tô Trạch nhìn xem chân dung, cũng có chút não bổ không ra đông tam bộ dáng. Đã không chín mà muốn truy nã đông tam, một bức tranh giống, hiển nhiên là không được. Tô Trạch quyết định, trước tiên phản hồi một chuyến Hải Lam Tinh, đến lúc đó đem chân dung sao chép cái mười mấy vạn phần. Đầy thập vạn đại sơn vung, cũng không tin cái này chó đổ vật có thể chạy trốn tới chân trời đi. Tô Trạch đi vào phía sau núi không gian thông đạo bên cạnh, cũng không có gấp tiến vào Hải Lam Tinh, mà là trước tiên ở không gian thông đạo chung quanh bố trí vài chục tòa tử điện lôi hỏa đại trận, huyễn trận, khốn trận cùng phòng ngự đại trận. Những trận pháp này lẫn nhau kết hợp, chính là phổ thông đế cấp xâm nhập trong đó, cũng phải đủ hắn lột một tầng ra. Tô Trạch hài lòng chính nhìn xem bố trí đại trận, mặc dù yếu nhược, có thể chí ít tiện giai đoạn đủ. Lần này thu hoạch cực lớn, trận pháp phương diện đến tăng lên một cái, đến lúc đó cấp 2 đại trận vừa ra, dù là đế cấp đỉnh phong khốn vào trong trận, cũng là không chết cũng bị thương. Tô Trạch lúc này mới bước vào không gian thông đạo bên trong. Lúc này Hải Lam Tinh trời mới vừa tờ mờ sáng, thập vạn đại sơn bên này, quân đội cũng không rút lui, dù sao cũng là đầu thứ nhất vững chắc thế giới lối vào, mà lại đã có thần giới cao thủ xâm lấn, quốc gia đối với cái này phi thường trọng thị, ngoại trừ quân đội bên ngoài, võ đạo cục quản lý, quân bộ, bộ giáo dục đều lưu lại tuyệt điên tọa trấn. Tô Trạch vừa mới xuất hiện, liền kinh động đến ba vị tọa trấn nơi đây tuyệt điên. Cái này ba vị, Tô Trạch đều biết, quân bộ chính là Kim Trung Kiệt, bộ giáo dục tuyệt điên là Sầm Trường Đông, mà võ đạo cục quản lý thì là Mộc Tĩnh Vân. Ba người tiến lên đón, liền vội vàng hỏi, Tô tiên sinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Có việc. Tô Trạch người mặc xích viêm chiến y, vốn là xích hồng sắc xích viêm chiến y, hoàn toàn bị tiên huyết xâm nhiễm, nó đến trên mặt đều có chút vết máu, nhìn mười điểm chật vật. Hắn một mặt không thoải mái trả lời một câu. Kia Mộc Tĩnh Vân lo lắng nói, Tô tiên sinh, ngươi thụ thương rồi, nhanh gọi điện thoại liên hệ y viện. Liên hệ cái giám y viện, quân đội chúng ta có quân y, mau dẫn Tô tiên sinh đi qua. Chữa bệnh thiết bị hẳn là cũng trở tới đây. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, hắn muốn mở miệng giải thích, có thể thấy Mộc Tĩnh Vân cùng Kim Trung Kiệt khẩn trương như vậy. Liền nghĩ lại nói, thôi, đã thuận tiện như vậy, nhường quân y kiểm tra một cái cũng tốt, tạm thời cho là kiểm tra sức khỏe. Ta từ khi sau khi xuyên Việt, còn chưa làm qua kiểm tra sức khỏe đâu. Đi theo Kim Trung Kiệt ly khai khe rãnh dưới đáy, từng dãy lều quân dụng tiến vào tầm mắt bên trong. Quân bộ vệ sinh chỗ ngay tại một tòa trong lều vải. Những này chỉ là tạm thời dựng. Quân bộ đã bắt đầu tại Đại Đông Sơn thành lập một tòa quân đội. Đại khái ngày mai liền bắt đầu sửa đường vận chuyển kiến trúc vật liệu. Kim Trung Kiệt cười nói. Tô Trạch gật đầu, nói, bây giờ Đại Đông Sơn phụ cận cao phẩm yêu thú cơ hồ diệt tuyệt. Vẻn vẹn trung phẩm đê phẩm yêu thú không có bao nhiêu uy hiếp. Nếu như tại Đại Đông Sơn chế tạo một tòa quân khu lời nói, có thể đem dự trấn cũng nặng kiến phát triển ra bắt đầu. Đến lúc đó từng bước hướng về xung quanh phát triển, cũng coi là nhân loại thu phục đất mất bước đầu tiên. Bây giờ khu hoang dã bị yêu thú chiếm lĩnh, thế cục ổn định về sau, nhân khẩu tăng trưởng là ắt không thể thiếu. Nhưng mà nhân khẩu tăng trưởng mang đến nan đề cũng mười rõ ràng hiển. Thổ địa khan hiếm, không chỉ là vấn đề phòng ở, lương thực nơi phát ra cũng là cực lớn nan đề. Nếu như có thể thu phục một bộ phận khu hoang dã, những vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Đi vào xe mở môi, rất nhanh liền có một vị quân y đi tới. Kim Trung Kiệt ở một bên thấp giọng cho phân phó vài câu. Kia quân y lúc này mới tiến lên, là Tô Trạch làm một cái thông thường kiểm tra. Làm xong về sau, quân y ngẩn người, hắn nhìn về phía Kim Trung Kiệt, nhãn thần trao đổi một phen, sau đó lại bắt đầu bước thứ hai kiểm tra. Một bên, Mộc Tĩnh Vân nhìn thấy nhiều như vậy kiểm tra chương trình, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, đại phu, tình huống như thế nào? Tô tiên sinh tổn thương rất nặng sao? Không, kia quân y chân thành nói, thân thể của hắn rất tốt, ta chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh thể chất mạnh mẽ như vậy thân thể. Chỉ tiếc bây giờ chữa bệnh phòng vệ sinh thiết bị quá mức đơn sơ. Phổ thông phục hợp kim loại kim tiêm căn bản là không có cách đâm xuyên Tô tiên sinh làn da. Nếu không thật muốn rút ra chút máu xem hắn tế bào hoạt tính. Hả, nằm tại giường bệnh Tô Trạch sắc mặt biến hóa. Cái thằng chó này đồ vật, thế mà còn muốn quất chính mình máu. Hắn hùng hùng hổ hổ đứng dậy, nói, không tra xét, không tra xét, ta cũng không thụ thương. Chỉ cần nâng kiểm tra sức khỏe ô, cũng không cần phải tiếp tục tra xét. Thể, kiểm tra sức khỏe, Mộc Tĩnh Vân ngạc nhiên nói, Tô tiên sinh, ngươi chưa thụ thương. Vậy ngươi vừa mới nói có việc, vừa nhắc tới chuyện sự tình này, Tô Trạch liền có chút phẫn nộ. Hắn cắn răng nói, ta hoành độ hư không, giáng lâm thần giới, đem thế giới lối vào bên ngoài thần giới thần ma tông cao thủ tàn sát không còn. Không ngờ rằng, thế mà còn có một cái cá lọt lưới, thế mà đem thần ma tông trong bảo khố rất nhiều tuyệt điên vũ khí. Chiến y cũng cho cuốn đi. Tô Trạch nghiến răng nghiến lợi, đau lòng nhức óc, trầm giọng nói, các ngươi quân bộ, có máy copy sao? Ta chỗ này lấy được cái kia chó đổ vật chân dung. Ngươi cầm đi giúp ta sao chép cái 10 vạn 8 vạn phần. Ta chuẩn bị toàn bộ thần giới truy nã hắn. Ngoặc kép, Kim Trung Kiệt ngẩn người. Hắn luôn cảm thấy, chuyện sự tình này có điểm là lạ. Vị kia thần ma tông, cá lọt lưới, cuốn đi chính thần ma tông bảo vật, không quá phận a. Ngạch, gặp Tô Trạch nhãn thần kiên định, Kim Trung Kiệt vội vàng nói, Tô tiên sinh, chân dung đâu, nhóm chúng ta quân bộ hiện nay còn không có máy copy. Bất quá ta sẽ lập tức an bài một vị cửu phẩm, tiến về Linh Châu Thành giúp ngươi sao chép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,